Chương 91, cạ cạ xì đột kích. Một ta thật đúng là buồn chắn à, cổ nộ hạ thôn liền không thể phái điểm cường đại nhì dạ đi ra sao, từng cái yêu quá không lịch sự chơi. Dừng cây trong lúc đó, một cái ám mái tóc màu đỏ hai bên ghim lên thiếu nữ có chút chán đến chết nói đến, theo nói chiếc kia trùng bén nhọn dường như cá mập hàm răng cũng là lộ ra đến, thoạt nhìn có chút khủng bố. Cổ nộ hạ thôn cùng vân nhẫn thôn hiện tại đang đứng ở một loại rất vi diệu trạng thái thăng bằng. Một ngày xuất động thượng nhẫn lời nói vậy đại biểu cho chiến tranh toàn diện bùng nổ quyết chiến, mà hai phe bây giờ còn đều là chuẩn bị hoàn toàn, cho nên còn chưa phải là xuất động thượng nhẫn thời điểm. Ở bên cạnh, một đầu nâu đỏ sắc ba la nở dê tóc dài đầy mặt cô gái suy tư nói rằng, trên trán thật dài lưu hải đem mắt phải che đỡ, gương mặt tuấn tú, bích trong mắt màu xanh lục nhìn lên có mấy phần dụ hoặc, phân tích đạo lý rõ ràng. Bất kể là ai đều tốt. Vài ngày không giết người ta giao cơ thế nhưng đã tương đương bất mãn a. Một người cá mập mặt thiếu niên phách lấy phía sau mình bị băng vải bọc lại đại gia hỏa vừa cười vừa nói, cười rộ lên càng là khủng bố. Tới ở bên cạnh chính là cái kia xích loa phần trên mặt chan lấy băng vải nam sinh còn lại là không nói thêm gì, chỉ là an tĩnh đi ở một bên. Mà ở cái này bốn cái thiếu nam thiếu nữ phía trước nhất, cái kia thân là thủ lĩnh bọn họ thiếu niên tóc trắng, lúc này lại là dừng bước lại. Hẹp dài hai mắt nhỏ bé hơi nheo lại, lạnh lùng trên khuôn mặt, nhếch miệng lên một nét cười lạnh như băng. Chuyến đi này năm người chính là được gọi là tử vong tiểu tổ quỷ đăng yêu nguyệt, mẹ tờ dù mì, hồ xì gạ kỳ kỳ sảm, dịn gô ở mì dù dị cùng với mỏ mổ xì dạ bù dạ năm người. Trải qua một tuần tĩnh dưỡng, năm người đều là đã tinh thần sự dư thừa, trạng thái đạt được nhất đỉnh phong, lần thứ hai trên chiến trường này lắc lư đứng lên, tìm kiếm mới con mồi chứng kiến yêu nguyệt dừng bước lại. Mẹ tờ rủ mỉ bốn người cũng đều là dừng lại, lúc này mới phát hiện chu vi có cái gì không đúng tình huống, trên mặt đều là sôi nổi nhiều hơn một tia cảnh giác. Không cần tránh, ra đi kính mắt hơi về phía trước trên một thân cây nhìn lại, yêu nguyệt lạnh giọng nói rằng. Mặc dù đối phương ẩn giấu rất hoàn mỹ, chẳng qua đáng tiếc là trên chiến trường này ở sáng sớm hôm nay mới vừa xuống một cơn mưa nhỏ, trong không khí tràn ngập 10 phần thủy khí, mà những nước này khí giống như là yêu nguyệt mắt giống nhau. Đem cái kia ẩn giấu người hành tung không hề ngăn trở bại lộ ở trong mắt chính mình. Chỉ bất quá ở yêu nguyệt thoại âm rơi xuống sau đó, vẫn như cũ là không có bất cứ động tĩnh gì, hiển nhiên là cái tên kia cũng không đưa cờ cho là mình bị phát hiện, chỉ coi là yêu nguyệt ở hù hắn, loại chuyện này ở trên chiến trường thế nhưng tương đương thường gặp. Không muốn đi ra sao dạ bù dạ, đem hắn lấy ra đi cười lạnh một tiếng, yêu nguyệt hướng về phía bên cạnh dạ bù dạ nói rằng, phải lên tiếng trả lời đáp. Đồng thời đem sau lưng trường đào phùng châm cho nắm trong tay, cổ tay khẽ động, phùng châm liền giống như một cái màu bạc trắng lưu quang, cấp tốc trực tiếp hướng về kia cây làm đã đâm đi. Phốc theo phùng châm đem thân cây xuyên thấu, một đạo thân ảnh trực tiếp từ cây kia làm phía sau nhảy ra, cuối cùng rơi vào yêu nguyệt năm người trước mặt. Đầu tiên thấy chính là một đầu trói mắt ngân phát, hát sắc áo bó đồ trang sức mặc, mang trên mặt mặt nạ màu đen, phía sau còn lại là đeo một cây màu trắng đoàn đao. Trên cánh tay trói cổ nổ hạ thôn nỉ dạ hộ ngạch chứng minh thân phận của đối phương. Dại ra mà hờ hững hai mắt, nhìn đội ngũ phía trước nhất yêu nguyệt, cả cạ xì chút nào không dao động trong con ngươi lần đầu tiên kinh dị ánh mắt, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là thực sự phát hiện mình, điều này làm cho hắn có chút kinh ngạc. Chẳng qua rất nhanh, xuất sắc nỉ dạ tố chất khiến hắn đem kinh ngạc thu, hai mắt tỉnh táo quan sát một cái yêu nguyệt. Cũng đem yêu nguyệt sau lưng mẹ tờ rủ mỉ bốn người hoàn toàn bỏ qua. Ngươi chính là quỷ đăng yêu nguyệt đi mặc dù là vấn đề, chẳng qua cả cả sỉ cũng dùng giọng khẳng định nói ra được, hiển nhiên trong lòng là đã vững tin thân phận của đối phương. Không sai. Không che giấu chút nào, yêu nguyệt gật gật đầu nói. Ta là cô nổ hạ trung nhẫn, hạ tạc cả cả sỉ đem tên họ của mình báo lên. Đây là cả cả sỉ ở cùng tự mình nhận đồng địch nhân giao thủ trước khi viện sẽ việc làm. Ngươi tới nơi này là muốn đem toàn bộ các ngươi giết chết phải dựa vào một mình ngươi sao không sai đơn giản đối thoại, lại làm cho ở Mizuji có chút không khỏi tức cười cười ha ha đi ra. Ha ha ha tiểu quỷ, phải dựa vào một mình ngươi đã nghĩ đem chúng ta 5 người giết chết ngươi thật đúng là sẽ đùa thôi nói xong lời cuối cùng. Ở Mizuji biểu tình bắt đầu trở nên âm lạnh lên, đối với cả cả sĩ nói khoác mà không biết ngượng nói hiển nhiên là vô cùng khó chịu. Không phải nói đùa. Ngày hôm nay ta hạ tạc cả cả sĩ sẽ đem bọn ngươi tử vong tiểu tổ toàn bộ chôn vùi ở chỗ này giọng nói đông cứng mà khô khan, cứ như vậy từng chữ từng câu nói, trong giọng nói đã xuất hiện một tia sát khí. Vậy trước tiên để cho ta suy nghĩ một cái thực lực của ngươi có đủ hay không đi. Sau khi nói xong, ở Mizuji liền trực tiếp xung ra, mặc dù có chút xung động, chẳng qua yêu nguyệt cũng không có ngăn cản, vừa lúc cũng thừa cơ hội này hiểu một chút cái này cổ nổ hạ nhì dạ cả cả xỉ thực lực. Đem sau lưng vậy đối với lôi đao nha rút ra nắm trong tay, sau đó hướng về cả cả xỉ công kích đi. Tuy nói ở Mizuji sở trường nhất chính là lôi độn, chẳng qua bởi vì từ nhỏ huấn luyện ở hơn nữa có giả bù giả cái này bồi luyện nguyên nhân, cho nên thể thuật cũng là tương đương cường đại. Nhìn xông tới ở Mizuji, cả cả xỉ thủy chung đều là giữ được tinh táo, ở đối phương sắp sửa đi tới trước người thời điểm, chỉ là từ nhẫn cụ trong túi sách rút ra một bả phi tiêu dùng để ngăn cản công kích. Đinh đinh đương đương tiếng va chạm liên tiếp không ngừng, cả cả xỉ cùng ở Mizuji hai người không ngừng mà giao thủ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có nhìn ra người nào ở trên gió người nào tại hạ phong. Chẳng qua vô luận là ở Mizuji vẫn là cả cả xỉ, đối với thực lực của đối phương đều là tương đương kinh ngạc. Nguyên bản ở Mizuji cho rằng cả cả xỉ cái này cùng tự mình không xê xích bao nhiêu quỷ chẳng qua là sẽ khoảng không nói mạnh miệng mà thôi, thế nhưng không nghĩ tới lại có thể theo kịp mình tiết tấu, điều này làm cho nàng từ từ lánh tĩnh cảnh giác xuống tới. Mà cả cả xỉ còn lại là phát hiện mình nghiêm trọng đánh giá thấp cái này tử vong tiểu tổ thực lực, vốn cho là chỉ có kia quỷ đăng yêu nguyệt mới có cùng tự mình giao thủ tư cách. Thế nhưng không nghĩ tới cái này tùy tiện ra đến một nữ hài tử sức chiến đấu dĩ nhiên cũng làm như vậy sắc bén.